bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về một pháp, cái lợi ích gọi là sati và sampajanya, trí nhớ và biết mình. Đó là lời dịch của pháp sư Thông Khâm, chúng ta gọi là chánh niệm và sự tỉnh giác. Ở trong bài kinh tín mình sử dịch như vậy, chánh niệm và sự tỉnh giác, hoặc là trí nhớ và biết mình cũng đồng nghĩa với nhau. Chánh niệm và tỉnh giác, hai câu này có nghĩa khác nhau. Hoặc là siddhi, siddhi là trí nhớ hay là chánh niệm hay là ghi nhận. Và tỉnh giác này thuộc việc biết mình, và sự biết này thuộc cho phần trí tuệ. Nhưng là hai pháp này phải đi đôi với nhau. Vì ở trong bài tứ niệm xứ chúng ta đọc ở trong chương mà Đức Phật dạy về bốn niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đức Phật giới thiệu về vấn đề tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Vậy khi hành giả hành thiền, hành giả mới thấy chi pháp này nó nổi bật, vì vậy mới gọi là những pháp có lợi ích. Chi pháp có lợi ích đó là chánh niệm, sati và sampajanya, biết mình. Như thế nào gọi là sati và sampajanya? Mà chúng ta hành hai pháp này nó sanh cùng một lượt, là tâm sở, gọi là rào sở hữu, sở hữu tâm, sở hữu tình hảo, tâm sở thiện. Chánh niệm cái đặc tính của nó là chìm sâu ở trong đối tượng, thì nó đề mục. Nhưng khi nó nói là chìm sâu, nó khác hơn là nó bình bồng ở trên, và nó không phải là hời hợt. Như thế nào cái nghĩa của hời hợt và bình bồng ở trên mặt mà không chìm sâu? Ví dụ người hành giả, người Phật tử gọi là niệm. Thường thường chúng ta tu hành ai cũng biết niệm Phật, rồi niệm Phật. Và khi niệm Phật còn gắn niệm Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ niệm như vậy và tâm mình ở đâu mình cũng không biết. Và Phật có đặc tính như thế nào mình biết. Như vậy cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm niệm niệm. Như vậy gọi là bền bồng hay hợp, nó không đi sâu. Cái chữ Phật là ngài giác ngộ, lý tứ diệu đế. Như vậy khi mình chúng ta tâm chúng ta xuyên qua ân đức của Phật, vì chúng ta niệm Phật như thế nào khác lẽ Phật giả, kinh Phật với đức niệm Phật giả, cảm Phật với ân. Như vậy khi mình niệm Phật, mình cảm ơn cái ân của ngài, và ân của ngài tôi có chữ chính ứng cúng chánh biến tri minh hạnh phúc. Vì nếu mà chúng ta niệm Phật kỹ, niệm hồng danh khơi khơi, nó không đi sâu, không nổi bật, không đi sâu trong ân của ngài. Cái nghĩa Phật mình niệm như thôi, mà không đi sâu ở trong cái nghĩa của Phật. Thì cái này gọi là bền bồng, hời hợt, không chìm sâu ở trong đối tượng. Đối tượng là đối tượng là Phật. Như vậy mình niệm Phật mình không có chìm sâu. Và nếu niệm Phật không chìm sâu, niệm Pháp làm sao sâu được? Tham măng sau năng cái cha mới đọc khơi khơi vậy thôi. Thì chỗ này gọi là phàm và thánh, phàm nhân và là thánh nhân. Sự thật phàm nhân là như vậy đấy, chúng ta không phê bình chỉ trích. Đây giải thích về đặc tính của chánh niệm, như thế nào nó chìm sâu ở trong đối tượng, không hời hợt bền bồng ở trên mặt bề mặt. Nó là chìm sâu. Và khi chìm sâu mình phải sâu. Khi mà nghĩa của thâm măng saranang gacchami, nó ẩn trong hành giả đang ngồi thiền, mới gọi là thâm măng saranang gacchami. Luôn luôn là hành thiền. Niệm gì bây giờ? Đặc tính của chánh niệm là như vậy. Là có chìm sâu, nó chìm sâu trong nó. Và công năng của chánh niệm gìn giữ, có nhiệm vụ của nó ở canh gác ở chỗ đó, biểu hiện của nó. Và nguyên nhân để phát sinh chánh niệm và tiếp tục ở trong đối tượng mà nó ghi nhận cái gì. Vậy để mà hiểu thâm măng saranang gacchami, con xin quý pháp, pháp ở đâu? Độc thuộc lòng. Vì khi hành giả ngồi quý pháp, hồi nãy vừa quý pháp, pháp gì? Pháp học, pháp hành. Pháp học, tam môn, 4000 pháp môn, pháp hành, giới định vệ. Khi giới định vệ, hành giả mới vừa thọ giới này, đó là giới định, ngồi định tâm. Vệ, sampajanya, biết mình. Định, mà trong chi định nó có ba: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là pháp hành. Pháp học, pháp hành, con xin cúng dường bằng sự hành đạo, cúng dường Đức Phật bằng sự, và cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Cúng dường là nguyện. Đừng nói chi chúng ta là người đi tìm sự thật. Đức Bổn Sư Thích Ca, đấng cha lành của Ngài, Ngài tri ân nữa. Ngài là một vị Phật. Khi Ngài vị Phật, Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề. Ngài sống với sự giải thoát, hưởng sự an vị của sự giải thoát 7 ngày. Mà khi Ngài ngồi rồi, ngồi thiền, đứng dậy, Ngài đi thiền 7 ngày một tuần lễ, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Hay chỗ này cái nghĩa mà chúng ta mới là sự đi kinh hành của chúng ta có lợi như thế nào. Đức Phật Ngài ngồi 7 ngày mà đi cũng 7 ngày. Ngồi đi rồi Đức Phật làm gì? Ngài đứng, đi đứng ngồi nằm. Ngài đứng, nhưng mà ngồi nằm đó là một cái oai nghi, ít cái tinh tấn. Như vậy đi đứng ngồi hành thiền được nhiều nhất. Bây giờ Đức Phật đứng thiền như thế nào? Ngài đứng ở trước hướng Đông Bồ Đề Đạo Tràng, có một tháp. Ngài đứng chỗ đó, Ngài nhìn cây Bồ Đề, tri ân, tri ân cây Bồ Đề. Ngài giác ngộ chỗ này. Bốn vị, ba vị đã giác ngộ rồi: Đức Phật, Cù Lũ Tôn, Cô Niệm Ni, Ca Diếp, và ta cũng giác ngộ chỗ này. Tri ân cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề không có tâm tư hết tại mà sao mà tri ân? Ân cái cây đó che, che bóng mát. Nơi đó ta giác ngộ, nơi đó chư Phật giác ngộ đó đó. Còn một vị Phật cũng giác ngộ. Vậy mới được. Và Ngài đứng đó mà Ngài nhìn một cây Bồ Đề Đạo Tràng đó, Ngài nhìn cây Bồ Đề đó, nhìn không có nháy mắt 7 ngày 7 đêm, tri ân, không có quên, cứ như được đối tượng cái đó thâm sâu. Đây gọi là pháp học, pháp hành, pháp thành, để chúng ta phát sinh trí tuệ. Thì mới thấy cái lợi ích của chánh niệm và tỉnh giác. Hai pháp cái lợi ích và nó đi đôi với nhau, với ngày hành giả. Vì cái sự quy y chúng ta không đứt, khi hành giả hiểu được như thế nào gọi là chánh niệm và sự tỉnh giác. Như thế nào gọi là tỉnh giác? Chánh niệm chúng ta luôn luôn chúng ta tập để có chánh niệm, hiểu một phần nào của chánh niệm. Bây giờ tỉnh giác, sampajanya, hay là biết, dịch của Ngài Tông Khâm, trí nhớ thường không nói dùng cái chánh niệm, mà nói trí nhớ sati là trí nhớ, vì không phải là samma sati. Chúng ta là chánh niệm, vì ở trong chi của bác chánh đạo gọi là samma sati là chánh niệm. Còn chỗ này chỉ nói là chánh niệm, và trí nhớ và biết mình sati và sampajanya, không có chữ chánh niệm chánh, nhưng nó bao gồm lại vì cái lợi ích của trí nhớ, nói cái sự trí nhớ thôi. Vì trí nhớ và biết mình cái lợi ích này, nó liên quan với tục đế cũng có, liên quan với chân đế cũng có. Với đời, nó có trí nhớ, có sự lợi ích, khi mà chúng ta nghĩ là có sự lợi ích. Có lợi sự lợi ích trong hiện tại và có sự lợi ích trong tương lai. Chúng ta đi tìm sự lợi ích, mà đi tìm đôi khi chúng ta còn hoài nghi, không biết lợi ích đó như thế nào. Đây muốn giải thích về cái tình giác nhiều hơn, gọi là sự lợi ích của sự tình giác. Mà tôi có tới 4 lần. Nói là lợi ích tình giác. 2 gọi là thích nghi. Sapai sampajanya. Sattaha sampajanya. Sapai sampajanya. Kocara sampajanya. Asamoha sampajanya. Thì nói là lợi ích, biết có sự lợi ích, tỉnh giác là biết có sự lợi ích. 2 là biết sự vui, tỉnh giác là biết sự vui. Và biết nơi nào làm cho phát khởi sự vui. Và thấy rõ sự thật, có lợi ích sự vui như thế nào cuối cùng của lợi. Gọi là sataha sampajanya, lợi ích. Sự nhớ lợi ích đôi khi tìm đi, chúng ta đi tìm sự lợi ích. Vì đôi khi chúng ta nhớ lời này, nhiều đoạn kinh Đức Phật thuyết nhiều cái lợi ích. Ở trong hạnh phúc, kinh hạnh phúc đầu tiên, câu kệ đầu tiên Đức Phật dạy 38 điều hạnh phúc. Asevana cha pa la nang panitena pandita nang cha sevana. Tư cách không xu hướng theo kẻ ác, xu hướng theo người thiện trí thức. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc cao thượng, cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Như thế nào là gần những bậc thiện trí thức? Vì cái lợi ích gần những bậc thiện trí thức có lợi ích. Hướng dẫn ta trên con đường lợi ích, trên con đường giải thoát. Tất cả đều lợi ích. Sự nhớ hoài chuyện mà gọi là cái lợi ích. Lợi tỉnh giác, tỉnh giác phải biết cái lợi ích, nhưng mà đôi khi sự lựa chọn chưa có đúng lắm, phải làm trước làm sao, làm cái gì có lợi, mình phải làm cái đó trước. Năm 1980, khi sư được giấy tờ mời qua Hoa Kỳ để mà truyền đạo, hay tôi lúc đó sư mới đi hành hương để chuẩn bị đi qua Hoa Kỳ. Sư tới Miến Điện và gặp một vị thiền sư mà sư đã học với ngài rồi. Rồi sư hỏi ngài một câu: bạch ngài, con có giấy tờ sẽ qua sang Hoa Kỳ. Rồi sư mới hỏi: vậy lựa chọn con nên đi hành thiền trước sang Hoa Kỳ, hay là con sang Hoa Kỳ vài năm rồi sẽ đi hành thiền? Ngài cho ý kiến, ngài nói nên đi hành thiền trước. Như vậy nó có lợi hơn hành thiền trước. Rồi sư mới quyết định liền, quyết định sư đi hành thiền. Thái gì 80 sư qua tới Mỹ, thì sư đi hành thiền 1980, quyết định liền. Thế ra, đó gọi là lợi ích. Ngài cho ý kiến, lợi tỉnh giác, lợi ích. Nếu sự thật như vậy, nhờ sư đi hành thiền mới biết phương pháp sâu xa hơn. Đúng lúc mà sư hành thiền, ở Ấn Độ có hành thiền rồi, cũng 14 năm, 13 năm, nhưng mà sư chưa đi sâu xa. Mà khi sư đi tiếp tục hành thiền, trong 6 tháng ở Miến Điện, có một sự quyết định khác. Sư nói, 6 tháng, sau khi ra 6 tháng, không biết còn có cơ hội trở về đây hành thiền nữa không? Như vậy, 6 tháng này phải hết lòng là một sự quyết định khác. thì quên hết, không còn để ý vấn đề gì nữa, chỉ là hành thiền thôi. Mà sư hành thiền thấy cả lời. Nếu mà sư qua đây mà trước khi hành thiền, cái tâm chưa chắc, vì nó không có pháp thế gian gì đó. Sư thường ở trong hạnh phúc kinh đó, tâm sao động gì pháp thế gian, ta khen thì mừng, ta chê thì buồn, nói bao nhiêu cũng đủ rồi, cũng đủ loạn tâm rồi đó. Ở xứ này nè, thì ngày tới tối tốt xấu xấu thích xấu cần thích rồi tốt thích, bao nhiêu cũng đủ điên cuồng rồi, bao nhiêu đó, pháp thế gian. Rồi nhờ ngài chỉ một chút đó, rồi sư thấy có lợi thiệt kìa. Mà sau sư đi thấy có lợi, 1997 nữa, sư đi tìm, đi hành thiền, sư gọi là sư đẻ đi hành thiền, lần này đi tìm học đẻ niệm tâm từ, đẻ đạt cái thiền định tâm từ, sư thấy cũng động tâm, đôi khi sư sân cũng nói bà khóa, còn thô, biết thôi đã đi hành thiền, thiền niệm tâm từ, để có lòng thương. Rồi đi tới Miến Điện, đang tìm, rồi nghe một vị thiền sinh cũng đệ tử từ trung tâm của ngài sư Minh lại, rồi ngài và thường đó dạy về đề mục, do đề mục đầu tiên đó, tâm quán niệm xứ, dạy về ghi nhận tâm nhiều hơn, đây là niệm thân nhiều hơn trong tứ niệm xứ, đây dạy tứ niệm xứ nhưng đề mục niệm thân niệm nhiều hơn. Còn ngài sư Minh đó, cũng tứ niệm xứ, thì đề mục tâm là đối tượng đầu tiên, cũng tứ niệm xứ. Thì sư mới đi tìm ngài, mà khi gặp ngài mới ra lại học gì, sư xin học thiền niệm tâm từ. Rồi ngài cũng biết nữa niệm tâm từ, là niệm từ muốn có lòng thương thì mới niệm tâm từ để đạt được định, mà chưa chắc mấy tháng nữa đạt được tới từng thiền mà có tâm từ, ngài biết vậy. Ngài mới hỏi sư biết A Tỳ Đàm không? Sư nói biết chút. Ngài nói nếu mà không giận là cái gì, thì không giận chỉ có thương thôi. Không giận là thương. Như vậy không tham thì muốn cho, không sân thì cái lòng thương thay thế, và không quên thật cái trí tuệ. Mà cái đó thì ngài nói, rồi ngài làm thinh. Như vậy ngài không có giải về cái thiền tâm từ, để mà định tâm có tâm từ. Rồi sư mới hiểu, rồi sư mới thôi để học phương pháp này. Nè, sư học phương pháp. Rồi ngài còn hỏi, vậy lại đây cái việc gì? Sư muốn học từ đâu lợi? Sư nói rồi trung tâm của ngài mới xin. Ngài nói chỗ đại học, tại sao mà không học lại đây? Rồi sư còn nói thêm nữa, bí lối rồi. Sư nói, muốn học cho ngài đã biết thêm chút ít, để hướng dẫn bà con thêm. Rồi ngài mới chấp nhận. Rồi mới sư học thêm như thế nào là tâm quán niệm xứ, đối tượng. Như vậy mọi đối tượng là đối tượng. Đối tượng không quan trọng, nhưng mình phải có trí nhớ và biết mình quan trọng. Niệm thôi, Đức Phật giới thiệu tâm quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, rồi pháp quán niệm xứ. Đó là đối tượng đầu tiên. Và khi đối tượng đồng kế đó có điều một khác nữa, vì tứ niệm xứ không phải thiền minh sát, không phải một đối tượng, không phải niệm đó hoài. Đối tượng nào nổi bật trong lúc bây giờ, hành giả phải ghi nhận. Ra nên như vậy, cái niệm như vậy, niệm là nhớ biết cái gì xảy ra, phải niệm xảy ra. Cái này ở trong chương, như thế nào gọi là cô cho ra xâm phạch nhá. Ở trong chương của cái mình giới Phật tình giác, chỗ nào, đối tượng nào nổi bật phải ghi nhận. Đó gọi là lời tình giác. Thứ hai gọi là thích nghi. Thích nghi tình giác là hợp thời nữa. Đôi khi đi không hợp thời cũng không được. Phải hợp thời, làm việc gì cũng vậy. Sáng, trưa, chiều phải đúng, và cũng phải quyết định, không có do dự. Vì lý do không do dự là phải đi. đúng thời, đúng lúc phải đi. Dù sớm, dù sáng sớm, dù trời lạnh cũng phải đi. Cũng như quý vị đó, tới giờ là phải đi. Còn ôi lạnh quá, tôi đã trưa trưa lúc rồi, hết một giờ rồi lạnh. Ôi trưa trưa quá rồi, đã chiều rồi, mất trưa. Trong lúc là phải làm liền, là phải thích nghi. Và thích nghi quý vị là gì, là chương trình đó. Thì ở trong trung tâm của Ngài, tới trung tâm của Ngài Mercy. Ngài thấy là quý này hiểu thích nghi không? Lợi ích rồi, lợi tới đây biết là đi tìm có thích nghi không? Khi mà sư sinh hành thiền ở đó, Ngài nói từ đâu lại? Sư nói từ bên Ấn Độ, đó đi hành thiền đó. Rồi lại đây có việc gì? Sư nói hành thì đến đây xin hành thiền. Rồi Ngài nói, ở đây người ta hành thiền một ngày người ta hành 20 tiếng, ta ngủ có biến 4 tiếng. Ngài làm thính à? Ngài nói vậy đó. Vậy có thích nghi không? Có thích không? Thích hành một ngày ngủ có 4 tiếng không? Nếu không thích là kể như là không chấp. Ôi, một ngày thì 20 tiếng làm sao hành nổi? Thôi rút lui đi. Không thích rồi, rút lui. Thế Ngài làm thinh, rồi sư mới trở lại. Vì Ngài vài thượng Tông Blu, Ngài giới thiệu là phải đi hành thiền trước. Bây giờ mình tới đây để mà hành thiền. Rồi còn 6 tháng mình đi rồi. Rồi mấy xin Ngài, con tới đây, con xin hành thiền. Thì phải theo luật, quy luật ở đây như thế nào? Sự thật tới sáng, có bao nhiêu đó thôi Ngài nói. Với người phụ tá đó. Thì dẫn sư ngày mai dẫn đi văn phòng làm giấy tờ ở lại. Khi mà đi tới văn phòng cho hai tờ giấy, một tờ giấy nói vấn đề chương trình cũng như đây là mấy giờ thức dậy, mấy giờ hành thiền, mấy giờ rồi ngủ thấy 4 thiền, một tờ giấy khác nói vấn đề sinh hoạt trong chùa như thế nào, mấy giờ tắt đèn, đúng giờ đó tắt đèn, mấy giờ thức dậy, mấy giờ tắt đèn, rồi sinh hoạt ở trong chùa, đủ chuyện hết, sinh hoạt làm cái gì đâu hết, mật tờ giấy riêng, bao nhiêu ghép lại đưa cho sư rồi. Đó gọi là thích nghi đó. Nhờ những vị sư mấy hồi nào tới giờ, sư đâu mà thích làm như vậy, bây giờ phải quyết định phải làm như vậy, phải thích rồi đó. Thầy mới làm được, mà khi làm được nó đổi cuộc đời khác. Sư hành thiền ở bên Ấn Độ, nhưng mà không theo chương trình, không có 20 tiếng. Mà chỗ này tôi nói 20 tiếng. Mà tại sao đều đặn như vậy? Vì một tiếng đánh chuông không phải đồng hồ đó, đánh kiển á. Vì nó 33 mẫu đất, 33 mẫu acre, rồi bi điên xa xa. Mà khi tới giờ rồi đó, ví dụ 3 giờ, đánh nè. Đánh nè. Bon bon, đó là 1 giờ, 1 tiếng là bon bon, bon bon, bon bon. Cho đây là 3 giờ rồi đó, thức dậy. Rồi 4 giờ thì đến nhịp nhịp, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. Rồi tới 5 giờ thì khỏi đồng hồ hết á. 5 giờ nghe đi, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5. Thì 6 giờ, 7 giờ đều đánh vậy đó. Đánh tới tối. Rồi tới 10 giờ, đánh tới 11 giờ đó, đánh 11 giờ, rồi bật 11 giờ đó, không còn đánh nữa. Rồi tới 3 giờ sáng không đánh, giờ đó giờ ngủ. Vậy đó. Vậy đó. Rồi chương trình cứ theo đúng như vậy, theo đúng như vậy. Đó gọi là thích nghi tỉnh giác. Nhờ lợi ích tỉnh giác hiểu được rồi thích nghi, liên quan với đời hai phần này, liên quan với đời rất là nhiều. Cũng như sư có đề nghị một số Phật tử đi hành thiền biến điện, được phép đi rồi. Họ nói thôi tháng này nóng lắm, tôi để tới gần nhập hạ. Nói không được rồi, tới nhập hạ có sự trở ngại, người nó cản chút là tôi hết đi được rồi. Thì kè chịu nóng, người thấy đó là thích nghi rồi đó. Để tới đó là có chướng ngại, ôi được, người đó đang cho phép, thôi mình đi. Rồi tới đó là người nó cản hết đi rồi. Đó là thích là như vậy, thích nghi lợi ích rồi. Rồi có thích không? Nếu trễ chút là hết thích rồi, không kịp thời, không thích hợp, nghĩa là không thích hợp. Phải làm cho đúng, làm ngay trong lúc đó, là như vậy đó. Rồi bây giờ thứ ba như thế nào? Thứ ba là Kocara Sampajnana, là giới vực tỉnh giác. Giới vực phân biệt ranh giới chỗ nào, chỗ đó, chỗ nào, chỗ đó. Đây nói về chánh niệm. Chứ người hành giả, bây giờ với người hành giả hành thiền. Khi mà niệm, niệm thân chỉ biết niệm thân thôi, giới vực, thân quán niệm xứ. Đầu tiên, thân quán niệm xứ, theo dõi, hơi thở. Đây là thân quán niệm xứ, giới vực. Mà khi thân quán niệm xứ, niệm thân thôi không phải niệm thọ, niệm thân không nghĩ tới niệm thọ, không nghĩ tới niệm tâm, chỉ niệm thân. Như vậy, chính xác, là chính xác, đi sâu ở trong đối tượng của thần, ý nó là hơi thở. Hề chỗ này là chánh niệm, không phải hời hợt, bình bồng trên mặt nước. Chánh niệm, ở đây chánh niệm cũng là một chánh niệm khác. Và đối tượng của chánh niệm là danh sắc hay là thân tâm. Nói bậc ở trong sáu căn. Bây giờ biết ngồi thiền biết cái gì nói bậc nhất, các vị đó hướng dẫn về đối tượng dễ nhất cho người hành giả mới, hơi thở. Vì hơi thở cũng vô thường nhưng rất là đều. Thở vô rồi thở ra, thở vô, chỗ này các vị thường hướng dẫn là thân quán niệm xứ. Nhưng mà khi mà chúng ta vừa theo thở để giới vực của nó là cái thân. Và bây giờ ghi nhận ở trong sáu căn, danh sắc sanh khởi ở trong sáu căn, sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi. Bây giờ trước nhất là sanh ở trong thân căn. Thân căn phòng xẹp, danh sắc, một cặp danh sắc ở đó rồi. Khi hành giả ngồi thiền, phải chú tâm, lợi ích của ngồi thiền rồi, bây giờ phải chú tâm đi chỗ nào, tâm không biết ở đâu, rồi mới hướng dẫn, hướng tâm về đối tượng. Khi mà hướng tâm gọi là chú tâm, tâm ở chỗ đó, tâm thôi, tâm chỗ đó. Khi mà tâm đó, theo dõi bụng, chú tâm nơi bụng, vừa tâm ở nơi bụng rồi, trí nhớ liền, tâm tới nhất, tâm phải chú tới nhất, ở này, chú tâm nơi bụng. Mà khi chú tâm nơi bụng, tâm là tâm vương đó, hay biết xuống đó, tâm là thức đó, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thân thức. Bây giờ thân thức là phòng xẹp, là phải biết thân. Ý nói là thân này, thân là gì? Thân tứ đại, thân vậy phải theo dõi tứ đại nữa. Vì sâu lần lần mới gọi là giới vực tỉnh giác. Như vậy khi mình chú tâm nơi bụng, các mày ghi nhận, có trí nhớ ghi nhận. Bây giờ không bình bồng, không hời hợt, không phải phòng xẹp rồi. Rồi bụng phòng riêng, xẹp bộ riêng, rồi tâm cứ không, cái miệng phòng xẹp. Tôi không phòng xẹp vậy. Labeling, dáng hiệu thôi. Nó dáng dấu hiệu, cứ nói vậy, không có effect, không có kết quả. Thì chỗ này chánh niệm phải chìm sâu. Như việc thế nào chìm sâu? Chìm sâu phải luôn ở trong giữa bụng, không phải như vậy. Chìm sâu trong đối tượng. Đối tượng là hơi thở. Hơi thở là sự chuyển động, mới chìm sâu, ý nó sâu theo. Chính xác. Và sâu vì một phòng nó mất thời gian của nó, phải đi sâu theo nó, không phải hời hợt. Từ đầu tới cuối phòng sẽ cái nghĩa như vậy đó. Nào, cái đặc tính của nó là như vậy đó, ghi nhận. Nguyên nhân của nó là gìn giữ, là gìn giữ đối tượng, biểu hiện của nó, gìn giữ đối tượng, mặt đối tượng. Gìn giữ đối tượng và bảo vệ đối tượng không cho phiền não chi phối. Bảo vệ đối tượng là bảo vệ tâm ở nơi đó, kiềm nhận đó. Như vậy chúng ta mới không thấy phiền não, không có buồn, không có lo. Vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khó u. Thầy chỗ này nó mới diệt trừ nó được. Vì chánh niệm đang bảo vệ tâm ở trong thân quán niệm xứ. Diệt trừ liền, vượt khỏi sầu não, buồn trong quá khứ. Như vậy chúng ta mới thấy vượt khỏi sự não, vượt trời khổ, khổ trong tương lai, buồn lo trong tương lai, vượt khỏi. Như vậy mình thấy cái đặc tính là nguyên nhân của nó, nguyên nhân làm sao cho chánh niệm này nó sống động, làm sao tiếp tục, không cho gián đoạn. cái bụng mình gián đoạn, thầy chánh niệm phải theo nó. Nó làm sao biết vậy, nó sao biết vậy. Theo nó, bây giờ nó chuyển động, ghi nhận cái chuyển động, khi nào nó không có chuyển động, mới ngừng. Thầy chỗ này chúng ta mới thấy cái trí nhớ một cặp, vừa đưa tâm tới tới chánh niệm rồi. Bây giờ nói về giới vực, đưa tâm chúng ta tới thân rồi tới bụng, nó ở đó rồi. Rồi tỉnh giác là sự hay biết. Hay biết như thế nào? Thức là khác ạ, thức là hay biết. Hay biết bây giờ nó ở trong bụng, chứ hay biết rung rung rung rung chuyển, đó là thức. Chánh niệm, ghi nhận, rồi tự nhiên phát sinh sự hay biết. Hay biết thì thấy chỗ này có một cặp của danh sắc. Chuyển động là hoàn toàn một sắc pháp. Nhưng mà hay biết chuyển động này, hay biết với lại danh pháp thì mới gọi là thiền minh sát. Đối tượng của thiền minh sát là danh sắc, thân tâm. Thì chỗ này khi mà chú tâm rồi, tâm chúng ta ở đây theo dõi, bám sát ở đây đối tượng, chánh niệm cái nhận, bật ra cái ánh sáng, cái nào là sampajñā, biết, nè, trí nhớ và biết mình, trí nhớ là biết mình, biết thì chỗ này có một cặp danh sắc, một cặp danh sắc. Cái này gọi là giới vực tỉnh giác. Nhưng mà khi chúng ta ghi nhận là giới vực một giây, hai giây này, thì tâm chúng ta giải phóng. Lý do chúng ta sao là chúng ta tâm chúng ta giải phóng? Có nguyên nhân, không phải khơi. Tâm chúng ta là đặc tính của nó hay biết. Nguyên nhân nó là thức. Hay biết. Bởi vì hay biết nó đã từng quen rồi, gọi là luồng tâm thức. Cái luồng hay biết từ quá khứ nó trôi tới ngày hôm nay và nó trôi đi tới tương lai nữa. Đó là tiến trình của tâm thức. Và tiến trình của tâm thức cũng tiến trình của nghiệp báo, luồng nghiệp báo. Cái tâm đi tới đâu nó đẻ một cái chuỗi của nghiệp báo, nó theo nó kéo một cái chuỗi nghiệp báo. Không đơn giản. Không phải tâm không. Khi mà tâm hay biết hoạt động, chúng ta thấy thân khẩu ý. Một lúa cái nó thân của ý. Như vậy, chúng ta đi đều có dấu chân, dấu tay hết tài. Như vậy, đó là cái nghiệp. Khi hành giả ghi nhận như vậy, tại sao tâm tôi dần phóng, theo dõi. Thầy chỗ này đôi khi chúng ta hời hợt, quên. Cái quên hồi nào tới giờ chúng ta là quên. Tâm nó không quên, không có quên đối tượng của nó. Nhưng mà chúng ta không có trí nhớ. Giây phút đó chúng ta không trí nhớ. Mà không có trí nhớ không phải là chúng ta mất trí nhớ. Đôi khi gián đoạn. Gián đoạn vấn đề ghi nhận. Chúng ta theo sắc pháp. Theo sắc pháp như thế. Theo sự chuyển động của bụng. Ví dụ, bụng phòng. Chúng ta niệm phòng. Đôi khi nó xẹp, nó giật lại, không phải vậy. Nó một giây, mới nó trở lại xẹp. Thấy chỗ này nè. Chỗ mà dây đầu phòng, nó cứng rồi mới dội. Chúng ta chỉ niệm phòng thôi, và chúng ta chỉ niệm phẹp. Nhưng mà cuối cùng của nó, cuối cùng trước khi nó, đó là cái gì? Thường thường khi mà chúng ta đi đâu không được, đi chúng ta đi đụng thì chúng ta phải lui. Cái chỗ đựng nó khẩn cho nó, một giây khẩn, chỗ đó một giây thôi. Chúng ta còn niệm là tâm đi rồi. Phòng thôi, bây giờ không có phòng. Trước khi xẹp, không có xẹp liền đó. Thầy nói tâm đi rồi. Một, hai, xẹp, rồi theo dõi xẹp, không có phòng liền đâu. Không có phòng liền. Thầy chỗ này tâm hay biết quá khứ, nó là hay biết. Trí nhớ nó ghi nhận, tôi nói không có gì trí nhớ nữa, tâm đi liền. Vì trí nhớ này sao tâm hay biết đối tượng, tâm đi liền. Mà đi liền không biết chuyện gì của nó là vô thường. Mình không biết được vô thường, biết quá khứ, biết tương lai. Vì vậy chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy tâm chúng ta đi mất rồi. Đôi khi nó mất, không biết bao giây đó, bao nhiêu phút rồi. Một phút, hai phút, ba phút, tùy theo. Chúng ta có trí nhớ dài dặn hay là ít. Nếu mà ít trí nhớ đó, mấy tập thì nó đi rất là lâu. Đôi khi 3, 4 phút, 5 phút mới giật mình, đã đi mất rồi. Vậy đó. Thì chỗ này chỗ gián đoạn cái chánh niệm, mà không có gì cái nhận. Thì chỗ này các ngài mới nhắc thêm, Vì ở dưới vực cái chỗ này phòng, xẹp, không xẹp nữa chúng ta phải giữ chỗ này. Giữ cái gì? Không xẹp nữa, cảm giác nó đúng rồi, hết xẹp rồi. Nếu nó đi nữa chúng ta cảm thấy, nhớ nó không có đi, nó cứng chỗ đó, chúng ta phải ghi nhận là cứng. Cứng, thì cứng là đúng là cứng lắm. Đúng. Như vậy cái tâm không có cơ hội, không có cơ hội đi. Thì chỗ này ghi nhận, thấy bước, chỗ này gọi là giới vực. Ghi nhận cho chặt chẽ. Này, thấy chỗ này chúng ta thấy rõ sự sanh, sự diệt của đối tượng. Phòng, nó diệt mất rồi. Khi mà không phòng, cái tâm cũng không biết nữa. Nhưng mà không biết nữa đi chỗ khác, trí nhớ, chơi với. Và nếu chúng ta thấy rõ là cái dài dặn, chỗ phòng mà chúng ta thấy không có gì, không có phòng nữa, thì nó mất phòng, không có. Gió không chuyển động hết rồi, diệt cái gió. Nhưng còn cái sắc pháp, vì tâm nó sống ở trong sắc pháp. Sắc pháp là gì? Đất nước là gì? Bản chất của đất nước là gì? Tâm nó sống, tâm không có hình ảnh gì. Nó sống ở trong sắc pháp. Sống trong chuyển động, đông lành, cứng mềm. Bây giờ chuyển động, chuyển, nó hết chuyển rồi. Thì nó sống trong sắc pháp nó quen, sắc pháp, màu sắc âm thanh. Cũng là sắc pháp, trong quá khứ tương lai nó quen quá rồi. Thì chỗ này chúng ta mới tập nó không. Mà sát pháp thì phải cứng. Thân á, địa đại là phải cứng. Chúng ta không kinh nghiệm, không nhắc cái chỗ này đó. Rồi nó quen quá đi. Quen thấy tục đế, thấy màu sắc âm thanh. Hồi nào vì tham sân si, tâm đã quen. Đã quen như vậy. Thì chỗ này các ngài mới nhắc thêm. Phòng cuối phòng, quý vị phải niệm. Động. Cái nghĩa đồng là cái cứng giữ chỗ này cho đến khi nào phòng, quý vị nói phòng chỗ này cái giới vực tỉnh giác ở chỗ đó, quý vị thấy nó không gián đoạn. Chứ vậy vì cái tinh tấn, như vậy nó phát sanh trí tuệ. Một vật xưa kia đó, các đức Phật ngài nói thuyết về vấn đề tinh tấn, ngài Ma Si thường nhắc ở trong rừng, người ta đi rừng không có lửa, lấy hai khúc cây khô mà thấy cọ với nhau, cọ tiếp tục đó, nó ra lửa. Tiếp tục ra lửa thì chỗ này nếu chúng ta tiếp tục ra lửa là để ánh sáng của trí tuệ. Nhưng vì nếu mà tiếp tục sẽ thấy gì? Sẽ thấy thay đổi phát sinh trí tuệ, thấy vô thường tướng, phát sinh trí tuệ, thay đổi vì tứ đại nó thay đổi, nóng lạnh cứng mềm chuyển động luôn luôn. Thì chỗ này là giới vực tỉnh giác, giới người hành thiền gọi là thân quán niệm xứ. Nhưng nếu mà tâm chúng ta đi rồi, chúng ta cũng phải niệm. Phải niệm là suy nghĩ. Khi mà niệm là suy nghĩ này nè, là một cái đối tượng khác. Suy nghĩ không phải là thân đâu. Nhưng hành giả phải niệm. Suy nghĩ mới từ tâm vừa phóng thấy liền. Vì niệm, đó là niệm tâm. Thế chỗ này khi mà tâm phóng, biết tâm phóng. Tâm không phóng, biết tâm không phóng. Đây là chương của tâm. Tâm định, biết tâm không định. Tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định. Đó là niệm tâm. Vừa niệm thân này cũng vừa niệm. Như vậy, đối tượng của thiền minh sát là nhiều đối tượng, không phải một đối tượng như thiền định. Khi người Phật tử niệm Phật luôn luôn là niệm Phật, không niệm một cái gì khác hơn là niệm Phật. Đó là đối tượng cố định vì cái niềm tin với Đức Phật. Nhưng mà thiền minh sát để phát sanh trí tuệ. Trí tuệ là gì? Để thấy vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, để thấy là sự thật của thân và sự thật của tâm như thế nào, bản chất của thân của tâm như thế nào, để chúng ta thấy phát sanh trí tuệ. Ý nói là sampajñā, huệ, chánh niệm và tỉnh giác. Thì tỉnh giác này nghĩa lợi ích tỉnh giác đi đúng theo đối tượng của nó, đối tượng nào niệm đâu là giới vực của nó. Khi mà tâm suy nghĩ, niệm suy nghĩ đó niệm tâm. Mà đâu đơn giản. Còn cái khác nữa, vì trong một khối này bắt nó đưa ra gì? Niệm thân, vừa niệm thân là thấy tâm rồi. Và thấy tâm phóng, cái thọ nó cũng lên luôn. Đau chỗ này, đau chỗ kia, tôi cũng ở đây. Bắt đầu nó lộ lên, thầy đau nữa. Nào là tâm phóng, rồi thân này đau. Ôi bây giờ tôi thấy nhiều quá. Tôi thấy rõ tôi bụng tôi phải bà. Tôi thấy cũng thấy tâm như suy nghĩ. Vì nghĩ sao? Ai thấy đây? Đi nhớ này niệm có một thôi bà sao? tỉnh giác, sự tỉnh giác rồi đó. Rất là huy diệu. Nhờ vậy mà thấy tâm phong biết. Hồi trước mình đâu có thấy tâm phong. Tôi buồn. Mà tâm đi là tôi buồn. Mà thấy suy nghĩ là mất rồi. Buồn không có kịp. Và suy nghĩ mất rồi. Lo không kịp. Thì chỗ này. À, tỉnh giác lại thấy như vậy đó. Lợi ích tỉnh giác. Thích nghi tỉnh giác. Cuối cùng gọi là Asamoha Sampanyam. Không tà kiến. Cho chánh kiến. Sự thật thấy tâm là tâm. Thấy thân là thân. Còn gì nữa ở trên thế gian này. Cô học nó phân chất, phân chất được thân lắm vậy. À, mình nói là nhức đầu, hồi xưa kia họ đoán bệnh hay lắm. Nhức đầu cho thuốc, nhức đầu uống. Rồi không bớt một từng nữa lợi. Uống không trúng thì lợi cho thuốc khác nữa. Đoán bệnh. Còn bây giờ, nói vậy, thử mấy ngày vô nhà thương thử. Thử hết mới cho thuốc. À, cho thuốc hay lắm. Còn không cần cho thuốc thì giải phẫu. Nghe là giải phẫu là cuối cùng bệnh nặng lắm giải phẫu. Giống như quý vị ngồi giải phẫu vậy đó. Bệnh nặng lắm rồi. Giải phẫu tâm linh của mình. Buồn lo không có ai giải phẫu bệnh này được. Mình ngồi giải phẫu rồi. À, đây là giải phẫu tâm linh. Khỏi sự đau khổ, buồn khổ. Ai làm việc này? Người Phật tử, người hành giả làm cho không người nào khác. Đức Phật vậy. Thì chỗ này là chánh kiến tỉnh giác. Điểm này quyển cuối cùng, cái chương cuối cùng của hành giả đạt tới chánh kiến tỉnh giác. Là ánh sáng. Ánh sáng của người đời người ta làm như vậy, không còn sợ gì nữa. Nếu mà không có tắt đèn các quý vị sợ liền đó. Đi mình cũng sợ nữa, cái gì cũng sợ. Có đèn rồi, không có sợ. Người hay sợ hay mở đèn lắm. Ngủ là mở đèn á. Ngủ mở đèn á, ai cũng vậy. Thấy mở đèn vậy tại sợ. À, sợ ngủ mở đèn. Thế ánh sáng đâu có sợ gì. Mà tối là sợ. Nhưng vậy nếu mà chúng ta có trí tuệ đâu có sợ gì đâu. Hồi trước rồi trước con người nó ma. Ma nhập con người. À, sư hỏi Ngài Sư Minh. Bạch Ngài có ma có nhập con người. Phật, ma làm sao mà dám nhập con người. À, nhưng vậy, cái tâm chúng ta rồi nó đi dậm. Chỗ đó sợ chứ là cho con người. Ở đằng sau nó lạnh liền. Rung liền, ma nhập rồi, sợ tưởng tượng thôi, tưởng tượng sợ. Đứa nhỏ đâu có gì đâu, mà coi nhờ ông kẻ, bác à, ma bác trội, nó sợ luôn. Cái gì nó ông kẻ cho nó sáng, ráng ăn thì ăn con kẻ, bác à. À, như làm sao có đứa cho đứa nhỏ, sợ đâu mà ăn nó thôi, nó không chịu ăn, coi chừng không kiểu, nó ăn, nó ráng ăn, ráng nuốt. Rồi bắt đầu nó sợ gì chút sợ. Nhưng mà sự thật đó có ông kẻ nào đâu. Ma bác mày đâu có ma gì đâu. Mà sợ nó tạo thành ma. Mà phiền não ma vương, Đức Phật đó. Tử thần ma vương. Ma vương có cái đó, Đức Phật nói cái ma thật không có nhập con người. Ngài nói như vậy, Ngài vì ma nó thuộc về thấp. Con người thuộc về cái trí tuệ nhiều hơn. Khi tham sân si chi phối, người đó ta nói người đó điên. Người đó đôi khi ta kêu thô tục á. Ta không còn kêu là con người tôi đó quỷ đi đây là quỷ à hay thú đó, họ kêu nặng nề lắm, kêu cọc cằn lắm. Kêu cọc cằn vì con người không phải là con người, cho con người điên vậy đó. Sân ba thôi, ôi người đó điên, nó điên rồi đó, người thôi mà sân vào đó trở thành người điên, biết thấy không? Rồi tham quá không còn cái gì nữa, là cũng như cái gì nó nhập trong con người nó không còn biết gì nữa. Cái gì cũng dám bỏ nhà, bỏ cửa đi, không còn tham sân si đưa thôi. Đâu có đứa ma nào mà nhập mấy đứa nhỏ mà nó bỏ nhà, bỏ cửa đâu. Là chỉ tham sân si phiền não. Như vậy khi mà chúng ta ngồi thấy rõ vì thấy rõ phiền não ma vương. Thì phiền não ma vương ai làm chúng ta làm thôi. Chúng ta loại trừ nó. Trong này, giờ này nó thấy rõ ở trong bài Tứ Niệm Xứ. Giới vượt tình giác, khi mà giới vượt nó đưa lại tới chánh kiến tình giác cuối cùng, hết sợ rồi. Đó là sự thật anh vậy, vậy. Không có gì nữa. Không có cái gì ở ngoài thân cái tâm, không còn gì nữa. Bắt đầu học chương tâm như thế nào. Hết tâm, 16 loại tâm. Đó là chánh kiến rồi đó, quý ngồi. Quý ngồi biết rồi, tâm phóng biết là tâm phóng, tâm không bốn thứ miếng. Ai biết đây là chánh kiến tình giác đó. Asamoha Sampajanya. Tâm phóng biết là tâm phóng. Buồn ngủ biết là buồn ngủ. Hồi trước buồn ngủ là ngủ, mà bây giờ buồn ngủ là niệm. Ồ, buồn ngủ. Và niệm hoài, niệm vậy, không ngủ, buồn ngủ mà không, tại nhắc nó hoài. Buồn ngủ, niệm. Buồn ngủ, niệm, có buồn ngủ mà không ngủ. Tại sao? Vì niệm cái nhắc lại buồn ngủ hả? Nếu một người nào ngủ đó, vì lại ở ngủ hả? Rồi đang ngủ hả? Làm sao người đó ngủ được? lát, không ngủ được. Thầy mình mới nhắc vậy. Thầy nhắc thôi, ủa buồn ngủ hả? Buồn ngủ hả? Mới niệm buồn ngủ. Khi buồn ngủ thì mình thức dậy, tỉnh. Vậy đó thôi. Một sự đơn giản vậy thôi. Họ tưởng là buồn ngủ mình làm chuyện khác. Xăng, mình phải tìm việc. Sư nói là đi học tâm từ đó. Tạm là như vậy đó. Sự thật đi sâu là phải có trí tuệ. Mà tạm một chút thôi. Tâm từ giống như mà tạm giống như là như thế nào. Mà diệt thật để mà giải thoát được tâm sanh. Diệt trừ tâm sanh là phương pháp. Tâm từ phải có đối tượng. Đối tượng mình tập có thứ tự. Cũng như quý tập rồi sáng đó. Tập cái từ phải thương ta mà thương lần. Không thể người nào đó là mình không thích mà lại ơi thích người đó cầu xin nó được được ấy làm sao mà được nào, tôi phải thương tôi trước chứ. Như vậy chúng ta mới có tiền mới cho người khác, không tiền cho người đó làm sao tôi ăn à, tôi ăn trước hay được cho trước, cho người ta có gì tôi mới ăn, tôi ăn có gì mới cho. Thì cái đó là cái đố à, một vị hòa thượng quý vị nghĩ như thế nào? Nếu mà quý vị cho người ta không có gì ăn, mà quý vị ăn không có gì cho, quý vị làm như thế nào? Nếu mà nói về cái tu, mình có tâm từ, mình mới cho tâm từ người khác như vậy. Nhưng mà mình phải có tâm từ. Mình cho tâm từ người khác, mình không có cho tâm từ có gì đâu mà mình cho. Thì hai cái mình phải có tập tâm từ. Tâm từ phải đối tượng vì vậy, phải tôi trước à. Phải tôi trước, tôi không giận tôi trước, mới từ này đi si xa, đi xa. Đối tượng của tâm từ Ngài Ma Si dạy như vậy đó. Mình trước, rồi lứa người nào mình thương nữa. Thương nhất trong cuộc đời đó, cha mẹ. Mà người chết đó không được, đó cha chết, mẹ chết cũng không được luyện tâm từ trong đúng đó. Hồi hướng công đức thôi. Mà đối tượng cầu xin cho người đó được kiên bụi không được, xúc động. Nào ngày nay, mà phải cho trúng nữa. À, đối tượng như vậy đó, người nam mà phải cho người nam mà người nữ là phải cho người nữ. À, trừ khi đối tượng tới tâm xã, thầy cho tất cả chúng sanh nam nữ hết tất cả như vậy. Như vậy system của nó là thứ tự, người mà thiền mình sát lại như vậy đó. Dù niệm gì đó nữa, cái đối tượng đầu tiên thân quán niệm xứ là phải bám rồi mới thấy được tâm, thấy được thọ. Dù nói là thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, cũng có gì đó phải hướng dẫn. Một người không biết gì hết, niệm tâm tâm như thế nào, khó lắm. À, một người không biết phải viết chữ ra từ A, B, C, từ chữ 1, chữ 2, rồi mới lên từ A, từ Z được. Như vậy mới Đức Phật giới thiệu vấn đề tứ niệm xứ. Bây giờ vấn đề cái cuối cùng là tỉnh giác quý vị lãnh hồi có lợi ích như vậy. Quý vị có chánh niệm, tự nhiên tỉnh giác. Chánh niệm mà phải chánh niệm cho đúng, chương trình chánh niệm, niệm có đúng không, chính xác không, là đối tượng đã nổi bật và tâm tới đó Phật quán niệm. Bây giờ tâm rồi là có một sở hữu niệm đi chung với nó, cũng như một người ông chủ tìm được một người thư ký rất là tốt, hoặc tìm được một người gác cửa rất là tốt. Người đó thành công vì có người gác cửa. Người đó thành công vì có thư ký rất là tốt. Lời biết lời, lộ biết lộ. Như vậy ông chủ, ông sống do nhờ mắt của người thư ký đó thôi. Nhà vua do nhờ mắt của người bí thư của mình, tổng thống của người. Đó là chân niệm mà tình giác vệ. Vì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Còn nguyện ăn hảo tâm bảo hộ trì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô